Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 357, chương 359, đấu. Kim sắc vật nhỏ giống như là hài tử nghịch ngợm, quanh thân hào quang vạn đạo, vèo một tiếng, muốn xông phá linh lực lưới lớn. Tô Dương cũng là khẽ ngẩng đầu. Đây là cái gì? Lý Nhược Ngu cảm thán nói. Lấy kiến thức của hắn, lại là trước tiên không nghĩ tới đây là vật gì. Xích Long lão đạo khẽ nhíu mày. Đây là long, mặc dù có hai cái sừng, nhưng là không có lân phiến. Cuối cùng là thứ gì? Xích Long lão đạo trầm ngâm một cái, sau đó giật mình, nói, ta đã biết, cổ tịch ở trong từng có ghi chép. Đây là thần tàm cửu biến. Không biết về sau có thể tiến hóa thành cái gì, nhưng là tiềm lực, tuyệt đối là không tầm thường. Tô Dương khẽ gật đầu, ngược lại là đối với cái vật nhỏ này có một chút hứng thú. Kim sắc thân ảnh cực kỳ cấp tốc, giống như là muốn hướng hủy lưới ánh sáng. Diệp Phàm cũng là khẽ nhíu mày, không biết thứ này làm như thế nào làm. Nhìn, giống như là cái đại lực đồ vật. Lưới ánh sáng tựa hồ không chịu nổi tiểu gia hỏa va chạm, muốn tan vỡ, nhưng là mấy vị lão giả lập tức hừ lạnh một tiếng, trong tay không ngừng đánh ra xưa cũ ấn phù. Thần tàm lúc này lấy thần nguyên cho ăn tự. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó trong tay lấy ra một khối thần nguyên đến. Thần tàm lập tức không nháo đằng, mắt to quay tròn chuyển động, hiển nhiên là tại e ngại cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là chịu không được thần nguyên dụ dỗ, hướng về Tô Dương bàn tay kích xạ mà tới. Chỉ là một lát, bóng da lớn nhỏ thần nguyên bị thần tàm nuốt tinh quang. Một đám người đều là đau lòng không thôi. Đây chính là thần nguyên, như thế khối lớn thần nguyên, gần như có thể nhường một vị phổ thông đạo cung cảnh giới cường giả trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mà thần tàm cũng là quanh thân kim quang đại thịnh, cuối cùng giống như là ăn no rồi, ghé vào Tô Dương trên bờ vai. Tô Dương dắt lấy thần tàm cái đuôi, đem đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cười cười, nói, đã hắn lại phụ thân, liền để hắn tại vậy đi. Tô Dương cười cười, nói, thứ này với ta mà nói vô dụng. Giữ lại lời nói, ta sợ vạn nhất ngày nào ta một không chú ý liền bị ta nuôi một con rắn nuốt. Ngoặc kép, Diệp Phàm không có từ chối, đem nhận lấy, nhưng là nhỏ tầm mắt nhỏ trợn tròn lên, tựa hồ có chút kháng cự. Bất quá hắn thôn phệ nhiều như vậy thần nguyên về sau, thật sự là không có khí lực kháng cự, chỉ có thể mặc cho Tô Dương đem đáp lên Diệp Phàm trên tay. Giờ phút này, Diệp Phàm mới xuyên thấu qua nguyên thiên thần giác thấy rõ đồ vật bên trong. Kim sắc thần tàm bị một mảnh kim quang bao phủ. Trong đó bộ, có một cái kim sắc dường như loài rắn sinh vật. Không lân, nhưng là có hai chi góc. Tướng mạo mặc dù kỳ lạ, nhưng là dù sao cũng là thần nguyên ở trong lấy ra. Nó giá trị cũng là không thể đo lường. Diệp Phàm đem dùng Ngọc Tịnh Bình thu vào, nhưng là Ngọc Tịnh Bình thứ này, Diệp Phàm cũng biết là khốn không được cái này nhỏ tầm, chỉ có thể trước đem vị này đại gia phục vụ dễ chịu, chí ít sẽ không tùy tiện liên chạy, lại nói về sau, tiếp tục cắt đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, Diệp Phàm trong tay cầm công cụ, lại là chậm rãi cắt về phía khối tiếp theo vật liệu đá. Đám người vẫn là đắm chìm trong một mảnh tĩnh mịch ở trong. Xin hỏi Diệp Phàm tiểu huynh đệ sư thừa, xem tiểu huynh đệ sửa đá thành vàng thuật, giống như là nguyên thiên sư một mạch thủ bút. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ là nguyên thiên sư một mạch không xuất thế truyền nhân hay sao? Trung Châu đại hạ hoàng triều hoàng tử nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi. Diệp Phàm nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu. Soạt, trách không được, trách không được, tiểu huynh đệ thực lực như thế cao thâm như vậy, nguyên lai là nguyên thiên sư một mạch cao đồ a. năm đó Nguyên Thiên Sư, chậc chậc, thế nhưng là đem Giao Trì Thánh Địa thành nữ cũng cược đi qua. Hiện tại Diệp Phàm tiểu huynh đệ, cũng không kém nha, ngươi xem mấy cái kia lão gia hỏa tái mặt, giống như là chúng độc đồng dạng, thánh thể, lại thêm bực này nguyên thuật, trước mắt Bắc vực nhất làm náo động mấy người, nên có Diệp Phàm tiểu huynh đệ một trong đi. Tất cả mọi người là nhao nhao cảm thán, nhưng là có người hát tốt, nhất định liền có người hát suy. Đáng tiếc, thánh thể đỉnh phong là hiện tại, không đến được tứ cực bí cảnh, đại đạo bị ngăn trở, có làm được cái gì? Đám người lại là một trận trầm mặc. Đúng vậy a, Diệp Phàm giờ phút này tìm kiếm khắp nơi thần nguyên, tìm kiếm mỏ nguyên, nên chính là vì xung kích tứ cực bí cảnh. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người bên trong lại là lạnh. Thánh thể căn bản không có khả năng đạt tới tứ cực bí cảnh. Cho nên, hiện tại làm ra cố gắng, trên cơ bản, đều là uổng phí công phu. Một cường giả nói, chúng ta phải tin tưởng kỳ tích, tin tưởng Diệp Tiểu Ca. Chí ít, ta đối với Diệp Tiểu Ca liền không có ác cảm gì. Đám người nghị luận, Diệp Phàm đều là thu hết vào mắt, bất quá nhưng lại không để ý tới. Thánh thể không cửa a, vậy liền mở một cánh cửa. Thánh thể không đường, vậy liền đi ra một con đường. Tu sĩ tại người tranh đạo, tranh với trời mệnh, lúc có bất khuất chi ý chí. Nhìn về phía trước mặt cái này cơ hồ còn cao hơn chính mình một chút vật liệu đá. Diệp Phàm không có ngại lãng phí thời gian, từng đao từ bên ngoài, đem vỏ khô vuốt xuôi tới. Những lời kia Xích Long lão đạo mấy người cũng nghe đến. Bất quá Lý Nhược Ngu cùng Xích Long lão đạo thế nhưng là không có chút nào vì Diệp Phàm lo lắng. Có Tô Dương tại, trợ giúp Diệp Phàm đột phá một cái tứ cực bí cảnh. Vẫn là cực kỳ đơn giản, thần nguyên vỡ vụn, hai đạo cực nóng quang mang từ đó bắn ra, cơ hồ muốn xuyên thủng hư không, kim mang không ngừng nổ bắn ra mà ra. Ở trong đó chớp động, hòn đá ầm vang vỡ vụn, lộ ra một đường thân ảnh vàng óng tới. Thân ảnh vàng óng uy phong lẫm liệt, một thân kim mao cực kỳ tươi tốt, cũng không cao lớn, chỉ có 5 thước, có thân người, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ có sức chiến đấu cảm giác. Hai mắt như lửa, Diệp Phàm cũng là vội vàng thối lui, chân chính sinh linh. Gần như người cổ lão sinh linh, cắt ra sinh linh, trước kia cũng không phải là chưa nghe nói qua, nhưng đã đến hiện tại, thật xuất hiện ở trước mặt, vẫn là cho người ta tạo thành một loại không có gì sánh kịp rung động. Đạo thân ảnh kia mặc dù chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại có một loại ngoài ta còn ai bá khí. Một cái hầu tử, Tô Dương ánh mắt hơi ngừng lại. Huyết mạch cũng coi như không tầm thường. Đây là thái cổ vương trong tộc đấu chiến thánh viên. Là trời sinh đấu chiến thánh giả. Cho dù là thái cổ thời đại, cũng tìm không ra 2-3 con. Một vị lão giả cao giọng nói, thanh âm có chút kích động. Đấu chiến thánh giả, loại vật này nếu như thu phục, như vậy đối với bọn hắn tới nói, vẫn là cực kỳ có sức hấp dẫn. Con khỉ kia ánh mắt đạm mạc, quét về phía đám người, nhìn thấy Tô Dương thời điểm, vẻ mặt cứng lại, quanh thân cửu chuyển thiên công vận khởi, 9 đạo thần mang hiện lên. Tô Dương chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, lại làm cho hắn có loại dùng mình nguy cơ, tựa hồ, đang đối mặt một tôn thần chi. Tô Dương ánh mắt cũng là hướng về hầu tử nhìn lại. Hầu tử giống như là bị sợ hãi hài tử, cuống quýt thoát đi, lông dài bộ lông màu vàng óng bàn tay, một quyền hướng về chướng ngại đập tới, oanh, hư không băng diệt, thanh âm rung khắp thiên địa, đem trên bầu trời mấy vị thánh chủ cấp bậc cường giả nện lui, mấy cái lên xuống, biến mất tại giữa thiên địa, đối khí tức khứu giác, thật đúng là nhạy cảm đâu. Tô Dương sờ lên cái cằm, nói, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.